Chương 792, Lãm Nguyệt Công Tử. Chương 792, Lãm Nguyệt Công Tử. Lần này Khư Thị mở ra, tin tức truyền đến, Bách Tinh Hải Hạch Tâm Cửu Tinh nhất thời sôi trào, tất cả thế lực lớn đều nhao nhao mở ra chính mình bảo khố, gần như dốc hết tất cả, sau đó liền hướng lấy Khư Thị cánh cổng ánh sáng nơi này mà đến. Trong chuyện này tự nhiên không thể thiếu tất cả thế lực lớn một đời tuổi trẻ, hơn nữa là xuất sắc nhất một đời tuổi trẻ. Lần này cũng là tất cả thế lực lớn hướng ra phía ngoài biểu hiện ra bản thân nội tình một cơ hội. Cho nên, lúc này Kỷ Quân Huy bị Lục Vũ gây thương tích, những cái này cao ngạo vô cùng thiên kiêu nhóm chợt cảm thấy bị miệt thị, bị vũ nhục, từng cái một nhìn về phía Lục Vũ mục quang nhất thời liền tràn ngập đủ loại ác ý thậm chí sắc cơ. Chỉ là vừa rồi Lục Vũ lấy đồng tử thuật thần thông, liếc một cái liền đem Kỷ Quân Huy trọng thương, cũng làm cho rất nhiều người trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị. Đương nhiên, bọn họ là không có mảy may e ngại. Tại trong con mắt của bọn họ, chỉ là một cái xa xôi gia tộc thiếu chủ, tại trong con mắt của bọn họ bất quá là một cái lớn một chút dế nhúi, nơi nào sẽ bị bọn họ để vào mắt. Tiểu tử, dám tổn thương người của chúng ta, hiện tại lập tức qua quỳ xuống đất xin lỗi, sau đó tự phế tu vi, bằng không, không chỉ là ngươi, gia tộc của ngươi ngươi thân bằng hảo hữu nếu là có cái gì bất chắc, cũng chớ có trách ta đợi ngôn chi không dự. Nhặt áo bào màu vàng trang phục đích Lãm Nguyệt công tử Tiêu Phi Vũ mang theo tí tí cười lạnh nói. Hai bên trong đó cự ly cũng không phải rất gần, thế nhưng đối với tu vi đều ở trên hóa thần cảnh tu sĩ mà nói, hơn trăm trượng bên ngoài cùng đối mặt mặt gần như không có cái gì quá lớn khác nhau. Cho nên, những lời này không chỉ có truyền vào Lục Vũ trong thai, đồng dạng cũng truyền khắp phụ cận mấy trăm trượng phương viên bên trong tất cả tu sĩ trong thai. Rất nhiều tu sĩ đều là biết Lãm Nguyệt công tử lai lịch của những người này, thậm chí đối với lai lịch của bọn hắn rõ ràng vô cùng, bàn về danh vọng tên tuổi. Lục Vũ tại tam tài đại thế giới truyền bá ra điểm này thanh danh cùng những cái này thiên tử kiểu tử so sánh, thật sự liền có chưa đủ nhìn. Cho nên, xem trọng người của Lục Vũ ngoại trừ đối với Lục Vũ tương đối hiểu rõ có hạn mấy người ra, tuyệt đại bộ phận cũng không thấy thế nào hảo Lục Vũ. Những cái này danh môn đại phái thế gia đại tộc xuất thân thiên kiêu có thể không có một cái là kẻ yếu, sau lưng còn có vô cùng thế lực cường đại cùng bối cảnh. Lục gia này xem ra muốn xui xẻo, sau khi sự tình lần này, xem ra muốn nhanh chóng đi một chuyến tam tài đại thế giới, nghe nói Lục gia này linh đan vẫn phi thường không tệ, thừa dịp Lục gia còn không có lùi bại, nhiều góp nhặt chút linh đan lo trước khỏi họa. Bằng không tương lai đã có thể lại không có chỗ đi mua. Người trẻ tuổi kia là Lục gia thiếu chủ sao thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, có thể hiện tại liền tu luyện tới quy chấn cảnh, đúng là một vị thiên tài. Thế nhưng trêu chọc hạch tâm khu vực những cái kia đại gia tộc thế lực lớn, sợ là tương lai một mảnh ảm đạm. Lần này nguy cơ có thể hay không vượt qua đi, còn là một cái không biết bao nhiêu. Nói chuyện chính là Yểm Nguyệt Thiên Tôn công tử Lãm Nguyệt công tử a, nghe nói tại Hạch Tâm Cửu Tinh nơi đó có tứ đại công tử, Lãm Nguyệt này công tử liền là một cái trong số đó, thực lực mạnh mẽ, hành sự bá đạo, lúc này mới kia Lục ra xem như đá lên thiết bản. Há lại chỉ có từng đó là thiết bản, quả thật chính là thép tấm, không chỉ là kia Lãm Nguyệt công tử, chính là cái kia bị thương Vô Cực Thiên Tông đệ tử chân truyền, liền đủ kia Lục ra uống một bình rồi. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong tinh không đều nghị luận. Lục Vũ nghe vào trong tai, âm thầm cười lạnh không thôi. Kiếp trước hắn là nghe nói qua Bách Tinh Hải Hạch Tâm khu vực một sự tình, chỉ là hắn địa vị bất đồng, đối với rất nhiều chuyện cũng chẳng muốn hì hệ ưu do, thế nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một ít. Lúc này nghe được kia áo bào màu vàng thanh niên, trong nội tâm một cỗ lửa giận vô hình trong chớp mắt dâng lên, bọn người kia an nhàn sinh hoạt tại Bách Tinh Hải Hạch Tâm khu vực, hưởng thụ lấy tốt nhất tài nguyên, có vô cùng thế lực cường đại chiếu cố cùng che chở. Rồi lại nào biết tại Bách Tinh Hải biên vô số sinh linh sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, làm sinh tồn mà dãy rủa, vi tôn nghiêm cùng sinh mệnh mà cùng ma tu nhóm đẫm máu chém giết. Mặc kệ như thế nào, hắn Lục Vũ cũng là cùng ma vực đi qua vô số lần huyết chiến tu sĩ, bây giờ lại sẽ bị người trên cao nhìn xuống dưới sự yêu cầu quỳ xuống xin lỗi. Trên người Lục Vũ khí tức trong chớp mắt trở nên rét lạnh vô cùng, trong mắt sát cơ bạo tuần, nghĩ thầm, Hạch Tâm Cửu Tinh đại tông môn thế lực lớn thì như thế nào, hôm nay giết được các ngươi, làm cho cả người của Bách Tinh Hải nhìn xem, ta Lục gia có phải là hay không dễ khi dễ, cũng dám dùng người nhà của ta thân bằng tới uy hiếp ta, vậy đừng trách ta Lục Vũ đem sự tình làm tuyệt. Kia áo bào màu vàng thanh niên thấy được trên người Lục Vũ buộc phát ra khí tức, mí mắt hơi hơi nhảy dựng, lại không có chút nào sợ hãi, trong hai mắt mang theo khinh thường địa không riêng nhìn Lục Vũ, khẽ cười nói, như thế nào nổi giận đừng nói bổn công tử không cho ngươi cơ hội, ngươi hôm nay thành thật thật quỳ xuống xin lỗi, còn có thể lưu lại một cái mạng. Bằng không cho dù hôm nay thoát khỏi đi, qua không được bao lâu, ngươi cũng sẽ quỳ ở trước mặt ta cầu ta cho ngươi cơ hội. Hắn bên này một bên nói qua, sau lưng bỗng nhiên hiện lên hai đạo thân ảnh, một trái một phải đưa hắn hộ vệ ở bên trong. Đây là hai vị nhìn không ra cụ thể niên kỷ tu sĩ, nhưng chỉ bằng khí tức cảm ứng là có thể cảm giác được, hai người này vậy mà đều là quy chân cảnh đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa trên người sát khí nồng đậm vô cùng, tuyệt đối không là cái dạng gì nữa hàng, chính là chân chính từ thi sơn trong biển máu giết ra tới cường giả. Mà như vậy hai cường giả, lúc này lại đã trở thành vị Tiêu Phi Vũ này hộ vệ, có thể thấy thân phận Tiêu Phi Vũ cùng thế lực sau lưng là như thế nào bất phàm. Quy chân cảnh tại toàn bộ Bách Tinh Hải đều là cao cấp nhất chiến lực, ở trên thông thiên cảnh vô luận là cái nào đều là tất cả thế lực lớn chấn áp không phù hợp quy tắc trung cực lực lượng, tự nhiên sẽ không kinh động. Có thể phái ra hai vị quy chân cảnh đỉnh phong tu sĩ, đã là tất cả thế lực lớn có thể làm được cực hạn. Lục Vũ bên người Nhiếp Tinh Hà trên mặt lộ ra một loại do dự dễ rủa biểu tình. Hắn không biết là nên khích lệ Lục Vũ cúi đầu hay là duy trì Lục Vũ cùng đối phương đối kháng, nhưng vô luận là như thế nào, hắn đều biết xuất hiện ở mấy vị kia trước mặt thiên tiêu, đến lúc sau có thể hay không đưa hắn cho liên lụy đi vào, cũng rất khó mà nói. Lúc này Liễu Văn Xương cùng Thanh Hoa Đạo Quân liền không có bất kỳ sinh lợi, hai người cùng Lục Vũ bất quá là mới vừa quen, lại làm sao có thể vào lúc này vì Lục Vũ xuất đầu. Nếu là đúng mặt là những người khác thì cũng thôi, thế nhưng dính đến Vô Cực Thiên Tông cùng Tứ Đại Công Tử, liền ngay cả bọn họ trong lòng cũng là kiêng kỵ vô cùng. Ngược lại là kia cái thần bí khó lường Phương Nhược Ngưng bỗng nhiên khai mở âm thanh nói, Lục Thiệu ưu chủ, đối phương tu vi mặc dù không tệ, thế nhưng còn dám càn rỡ như thế, hiển nhiên là có chỗ bằng cầm, hiện tại Khư Thị Chi môn mở ra sắp tới, nếu thật là động thủ, tránh không được hội quay về Khư Thị Chi chủ bài xích, thậm chí trực tiếp cấm chế tiến nhập Khư Thị, được không bù mất. Còn không bằng đợi sau khi đi ra lại nói, nghĩ đến lấy đối phương vô sự đều muốn kiếm chút sự tình ra phong cách hành sự, chắc có lẽ không để cho Lục Thiệ ưu chủ thất vọng. Nàng lời này, bất luận là ai nghe xong đều có loại quái dị cảm giác, không biết hắn rốt cuộc là đứng ở Lục Vũ một bên vẫn là tại nơi này trợ giúp, sợ hãi thiên hạ không loạn. Kia áo bào màu vàng Tiêu Phi Vũ đang nhìn đến phảng phất ngưng, đáy mắt hơi có chút kinh ngạc, nhưng không có đem lời của đối phương để trong lòng, hắn coi như là một cái thích gây chuyện thị phi, thậm chí sinh sự từ việc không đâu người vậy thì thế nào. Tại Bách Tinh Hải còn không người dám động hắn. Lục Vũ hít một hơi thật dài, thật sâu nhìn kia Tiêu Phi Vũ liếc một cái, lãnh đạm nói, bổn tọa đợi thủ đoạn của ngươi, ừ, hy vọng ngươi không chỉ là khẩu khí đại, nếu là Yểm Nguyệt Thiên Tôn có thể tới đây, vậy thì càng tốt hơn. Lúc này Khư Thị Chi môn trên quang ảnh chớp động, từng đạo vầng sáng hoặc tụ hoặc hoặc tán, cuối cùng toàn bộ cánh cổng ánh sáng do thực hóa hư, biến thành một tòa mang theo một tầng trong suốt màn sáng thông đạo. Lời của Lục Vũ không có chút nào thu liệm âm thanh tuyến, để cho phụ cận tất cả mọi người nghe được rõ ràng, cũng làm cho tất cả mọi người hơi bị trên mặt biến sắc. Vị Lục gia này thiếu chủ nếu không phải tên điên chính là, dám như thế công khai khiêu khích Điểm Nguyệt người của Thiên Tôn, khoảng chừng hơn 1.000 năm cũng không có xuất hiện. Tiêu Phi Vũ vốn đang mang theo vài phần tùy ý cùng nụ cười mặt, đang nghe lời của Lục Vũ, cũng trong chớp mắt nổi lên một tầng băng sương, trong hai mắt hàn quang lóe lên, hung hăng gật đầu nói, hảo hảo hảo, lời này bổn công tử từ sinh ra đến bây giờ, còn từ chưa từng nghe qua. Ngươi thật ra khiến bổn công tử tăng lần kiến thức, chỉ mong thực lực cũng như trong miệng ngươi như vậy kiên cường. Nói đến đây, Tiêu Phi Vũ quay đầu đối với sau lưng Vina Hó Quy chân cảnh hộ vệ nói, đi thăm dò một chút này cái Lục gia gì, sau đó cho ta toàn lực chèn ép, lại phái người đi qua nhìn xem Lục gia có gì đặc biệt hơn người địa phương, bổn công tử cũng không tin, hắn Lục gia còn có thể so ra mà vượt ta Tiêu gia. Hắn không có dám nói thẳng ra đối với Lục Vũ người nhà động thủ, nhưng ý tứ trong đó, với tư cách là thường xuyên xử lý bực này sự tình hộ vệ như thế nào lại không biết, mục quang ở trên người Lục Vũ nhìn lướt qua, hờ hững gật gật đầu, trực tiếp liền xoay người rời đi. Lục Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một thanh phi kiếm, phát một đạo tin tức ra ngoài, sau đó trực tiếp đã nghĩ ngợi lấy Khư Thị Chi môn đi đến, trong nội tâm nghĩ lại là, xem ra chính mình tại Bách Tinh Hải thanh danh còn chưa đủ đại, thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ. Đã như vậy, vậy hãy để cho lần này Khư Thị chấp hành triệt để cải biến đây hết thảy, nhìn xem Khư Thị này có hay không thật sự danh bất hư truyền. Tiêu Phi Vũ bên người mấy cái tu sĩ thời điểm này cũng đã đi tới, thương thế của Kỷ Quân Huy ngược lại là không có gì lớn ngại, hắn bất quá là xử trí không kịp để phòng phía dưới bị Lục Vũ phá vọng chân nhãn đánh trúng thần hồn, thậm chí cầm trong công kích còn mang theo điểm lôi thuộc tính, lúc này mới một chút chi hãm vào khốn cảnh, chỉ cần cho hắn cơ hội cùng thời gian, lấy bọn họ những người này nội tình thân phận, rất dễ dàng là có thể điều trị qua. Lần này Lục gia này thiếu chủ ngược lại là có chút khác người, tại Phi Vũ uy hiếp dưới vậy mà không có chút nào thỏa hiệp ý tứ, hiển nhiên là đối với thực lực của mình vô cùng tự tin. Lại tự tin cũng uổng phí, Phi Vũ cũng không phải là một người, còn có chúng ta tại không phải sao, ta vừa rồi đã phát ra tin tức, một chỗ nhằm vào Lục gia, hiện tại bất quá là trước cho bọn họ điểm lợi hại nhìn một cái, nếu là bọn họ lại không biết phân biệt, đến lúc sau phái mấy người đi qua, đánh tới bọn họ cả nhà đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ha ha thông khoái, nhân sinh nên như thế, trường sinh gì gì đó có làm được cái gì, nếu là sống không thoải mái, sống lại lâu cũng là thống khổ. Nhìn xem nhà của chúng ta lão đầu tử, tu vi cao như vậy thì thế nào, còn không phải người cô đơn một cái, nếu không phải có ta như vậy một đứa con trai cho hắn hầu hạ dưới gối, sợ là đã sớm tịch mịch tự sát. Được rồi, Khư thị nhóm đã mở, nhanh chóng vào xem, đừng làm cho người khác đem bảo bối đều mua đi.